Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286, viện đóa đóa thầm nghĩ, không nhìn thấy Phong Lập Hân cũng không sao, nhìn thấy Phong Hàng Lãng cũng được rồi, Phong Hàng Lãng chắc là sẽ ở bên cạnh anh trai mình. Nhìn thấy bộ dạng mê trai của viên đóa đóa, Tuyết Lạc lạnh lùng ép hỏi. Vì không phải là cậu muốn gặp Phong Hàng Lãng đó chứ? Không, không phải, bị người ta đoán trúng tim đen, viên đóa đóa có chút hoảng hối. Tớ thấy cậu chính là như vậy, trên mặt cậu khắc rõ ràng năm chữ, tôi là người mê trai, Tuyết Lạc khiêu khích viên đóa đóa. Được rồi, tớ không đi nữa là được, rõ ràng biết người Phong Hàng Lãng quan tâm là cậu còn nhất định dìm tớ xuông bùn. Tớ là đồ què, Phong Hàng Lãng có thể để ý đến tớ sao? Tâm Tuyết Lạc cậu cố ý trêu tớ có phải không? Viên đóa đóa nói mà không suy nghĩ gì. Tuyết Lạc biết viên đóa đóa sẽ không thực sự giận cô, nhưng để yên ổn rời đi một mình thì Tuyết Lạc chỉ có thể lừa dối viên đóa đóa một lần. Cùng lắm thì tối về chịu đòn nhận tội là được. Điều duy nhất Tuyết Lạc muốn làm bây giờ chính là xác nhận xem mình có thật sự mang thai hay không. Ngoại trừ tài xế Phong ra đưa đón, bình thường Tuyết Lạc đều là di chuyển bằng xe buýt. Nhưng lần này lại bắt taxi một cách xa xỉ. Cô mua ba loại que thử thai và dây thử thai sớm từ hiệu thuốc rồi chạy vào nhà vệ sinh ở quán cà phê để kiểm chứng. Đem theo cảm xúc lẫn lộn, tuy Tuyết Lạc yên lặng chờ đợi kết quả, 3 phút sau, cả que thử thai và giấy thử thai sớm đều hiện lên hai vạch đỏ. Đổi kết quả khác trực tiếp hơn chính là Lâm Tuyết Lạc cô thật sự mang thai rồi. Tuyết Lạc ngắn người, ngồi xuống sàn nhà vệ sinh. Trời ơi, cô mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng rồi. Đó chính xác là con của Phong. Hàng Lãng, chứ không phải là con của chồng cô Phong Lập Hân, Tuyết Lạc cảm thấy mình thật sự không thể sống tiếp được nữa. Chưa nói đến việc bản thân không tuân thủ đạo vợ chồng, lại phóng túng như vậy, làm ra việc thấp hèn. Chỉ dựa vào việc Phong Hàng Lãng là em trai của Phong Lập Hân, thì cô cũng không nên mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng. Lúc này, thế giới của Tuyết Lạc vô cùng yên tĩnh. Chỉ có bà que thử thai hai vạch bày ra trước mắt. Tuyết Lạc thất thần ngồi trên sàn nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào ba que thử thai, dường như suy nghĩ của cô lúc này đều bị quét sạch cả người như con rồi không còn sức sống. Cô thực sự đã mang thai, hơn nữa còn không phải mang thai đứa con của chồng cô, mà là của Phong Hàng Lãng. Cô chỉ ở cùng một người đàn ông là Phong Hàng Lãng, đứa con này không phải là của hắn, còn có thể là của ai? Tuyết Lạc không biết mình nên chấp nhận sự thật này thế nào. Có lẽ cô không buồn bã, mà là hoang mang. Cô vẫn còn trẻ, mới 23 tuổi, đáng lẽ vẫn trong độ tuổi được bổ, mẹ che chở cô không có năng lực giải quyết vấn đề này một mình. Làm sao đây, bỏ đứa bé này sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, trái tim của Tuyết Lạc liền bị bóp. Chạt, cô nhớ đến bản thân bắt đầu cuộc đời là xông nhờ vào người khác, cô nghĩ. Đến tàn trẻ nhỏ đáng thương ở cô nhi viện, bọn chúng đã làm gì sai chứ? Mà lại bị người lớn bỏ rơi trong cô nhi viện với đủ mọi lý đôn nhưng không bỏ đứa trẻ này, cô còn có thể làm gì đây? Muốn sinh nó ra, cách chương.